Buông ra con yêu sủng kia, chương 888, một mẻ hốt gọn, canh thứ hai, cầu tất cả, góc chuyện audio.com, Lý Trường Sinh cân nhắc một chút lợi và hại, nói ra ta có thể tại sau đó lưu ngươi nhất mệnh, đồng thời cam đoan không có những người khác sẽ hại ngươi. Cùng hoàng gia nội khố so ra, đậu nguyên sinh mệnh nhằm nhò gì, thì lấy giữa hai người thực lực sai biệt Lý Trường Sinh có thể tùy thời tìm cơ hội muốn mệnh của hắn. Ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Đậu Nguyên Sinh tính cách tương đối nhiều nghi, luôn cảm thấy không có cam đoan thì rất không yên lòng, dù sao Lý Trường Sinh nếu như không biết xấu hổ, hoàn toàn có thể tại sau đó giết hắn. Lý Trường Sinh lắc đầu, nói ra cửu hoàng tử, ngươi không có lựa chọn nào khác, hoặc là tin tưởng ta, hoặc là cự tuyệt. Nói thật ta còn không đến mức vì ngươi vi phạm. Hứa hẹn ta đáp ứng ngươi. Tựa như Lý Trường Sinh nói như vậy, Đậu Nguyên Sinh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi đánh bạc Lý Trường Sinh sẽ hay không tuân thủ hứa hẹn, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Người trước giản lược nói một chút nơi này tin tức, Đậu Nguyên Sinh tổ chức một chút câu nói ra, hoàng gia nội khố sáng lập đến bây giờ đã có 288 năm lịch sử, lại có thầm kho cùng rõ ràng kho phân chia, chỗ này cũng là thầm kho từ trước chỉ có lập qua đại công hoặc là dòng chính hoàng thất thành viên mới có thể tiến nhập. Rõ ràng kho ngươi đã đi qua thì ở hạch tâm bảo khố bên cạnh. So với rõ ràng kho tới nói, thầm trong kho bảo vật cấp bậc muốn tới càng cao, đồng thời nơi này cấm chế đông đảo, lại có cường đại cấm trận thủ hộ, không có đối ứng bằng chứng rất khó chiếm được bị cấm chế cùng cấm trận. Bảo vệ bảo vật nếu như cưỡng ép đánh vỡ, bảo vật rất có thể sẽ bị tự hủy cấm chế phá hư, cái này hai tấm lệnh bài đâu. Tại Đậu Nguyên Sinh giới thiệu qua về sau, Lý Trường Sinh lúc này mới móc ra kim ngân hai tấm lệnh bài. Đây cũng là nắm giữ lấy thầm kho bộ phận cấm chế cùng cấm trận kim ngân bằng chứng, bất quá chỉ có hoàng thất chúng ta thành viên mới có thể khống chế cầm lấy, nhớ kỹ không muốn giở trò gian, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vượt quá Đậu Nguyên Sinh đoán trước, Lý Trường Sinh trực tiếp đem kim ngân bằng chứng ném cho hắn. Dù là Đậu Nguyên Sinh khống chế nơi này cấm trận đối phó hắn, Lý Trường Sinh cũng có năng lực ứng phó, huống chi Đậu Nguyên Sinh chưa hẳn có thể tìm được cơ hội, vô luận Lý Trường Sinh vẫn là Lý Hạo Khung, cũng sẽ không cho hắn làm tiểu động tác cơ hội. Ta còn không, đến mức như vậy ngu, Đậu Nguyên Sinh móc méo miệng, tuy nhiên Lý Trường Sinh giết phụ thân của hắn, nhưng hoàng gia vốn là vô tình, vì hoàng vị, huynh đệ, cha con ở giữa đấu đá sự tình không nên quá nhiều. Tóm lại, Đậu Nguyên Sinh rõ ràng càng quan tâm tính mạng của mình, còn lại đều để qua một bên đi. Sau một khắc, Đậu Nguyên Sinh tinh thần lực tràn vào ngân sắc lệnh bài bên trong. Trong chớp mắt, hoàng gia nội khố ngoại vi cấm trận cấm chế nguyên một đám trở nên yên lặng, lộ ra nguyên một đám khác biệt chất liệu hộp. Đựng trong hộp dĩ nhiên chính là bảo vật, bất quá số lượng không phải rất nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy chục cái. Bất quá, bọn họ thắng ở phẩm giai càng cao tối thiểu cũng là thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Lý Trường Sinh cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp vung một chút ống tay áo tại Đậu Nguyên Sinh. Đau lòng dưới ánh mắt những thứ này hộp báo ảo ảo bay tới, toàn bộ bị Lý Trường Sinh nhét nhập trong không gian giới chỉ, biến mất không thấy gì nữa. Tại cất kỹ ngoại vi bảo vật về sau, Đậu Nguyên Sinh mang theo hai người hướng hoàng gia nội khố chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, một chỗ ngũ quang thập sắc màn ánh sáng chặn bọn hắn đường đi. Lúc này, Đậu Nguyên Sinh bắt đầu hướng kim sắc lệnh bài đưa vào tinh thần lực. Chỉ một thoáng, một đạo bạch quang theo lệnh bài bên trong vọt ra, phi tốc bắn vào màn sáng bên trong. Màn sáng kịch liệt ba động vài cái, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bên trong tràng cảnh. Đây là một cái không lớn gian phòng, cũng liền mấy chục bình phương dáng vẻ. Đỉnh điểm tại gian phòng trung ương, trưng bày một chương toàn thân dùng đúc bằng vàng dòng cái bàn, phía trên để đó mấy cái phong bế hộp báu. Chỉ là mấy cái này hộp báu đều bị hợp lại cấm chế bao vây lấy, trong đó bao quát tự hủy cấm chế. Chỉ cần công kích hộp báo tự hủy cấm chế liền sẽ khởi động cấp tốc phá hủy trong hộp bảo vật. Mắt thấy Đậu Nguyên Sinh không có tiếp tục hành động, một bên Lý Hạo không nghi ngờ hỏi, làm sao không tiếp tục mở ra những cấm chế này. Vô dụng, những thứ này hợp lại cấm chế đều là từ tổ tiên sáng tạo, chỉ có chiếm được tương ứng bằng chứng, mới có thể mở ra cấm chế, đồng thời chỉ có thể mở ra một cái. Đậu Nguyên Sinh dừng một chút tiếp tục nói, cho dù là hoàng thất chúng ta thành viên, cũng chỉ có lập xuống đại công mới có cơ hội thu hoạch được bằng chứng, ở ta nơi này trong đồng lứa cũng chỉ có Tam Ca từng thu được loại này vinh hạnh đặc biệt. Đậu Nguyên Sinh trong miệng Tam Ca chỉ là Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân, vậy làm sao bây giờ? Ta không có cách nào. Đậu Nguyên Sinh lắc đầu tiếp tục nói, đương nhiên các ngươi cũng có thể thử một chút, không cần thử. Lý Trường Sinh rốt cục mở miệng, sau đó tại Đậu Nguyên Sinh ánh mắt kinh ngạc dưới, trực tiếp đem cả cái bàn trực tiếp dọn đi. Tại Lý Trường Sinh xem ra ám dạ vương Đậu Thương không trịnh trọng như vậy việc đem bảo vật để ở chỗ này, những bảo vật này nhất định là giá trị liên thành, dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, bên trong đựng tối thiểu nhất là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật đồng thời không nhỏ khả năng lưu giữ ở thế giới kỳ vật. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chờ sau này đạt được bằng chứng hoặc là để ám dạ vương Đậu Thương không mở ra là được, dù là dạng này xác suất có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung, cũng dù sao cũng tốt hơn bị tự hủy cấm chế phá hủy. Lý Trường Sinh thí nghiệm một chút phát hiện có thể đem hoàng kim cái bàn liền mang theo hộp báu thả nhập không gian giới chỉ thì đưa chúng nó thu vào. Đậu Nguyên Sinh ở một bên nhìn đau lòng tựa như Lý Trường Sinh tại cắt thịt của hắn một dạng, dù sao những thứ này thế nhưng là hoàng thất trọng yếu nhất chân tàng phẩm, mỗi một kiện bảo vật đều có thể dùng giá trị liên thành để hình dung, cứ như vậy bị Lý Trường Sinh toàn bộ lấy được. Bất quá, Đậu Nguyên Sinh ngay sau đó lại khẩn trương lên, trong đầu hiện lên, chim bay cố lương cung tàng thỏ khôn chết chó săn nấu, câu nói này. Bây giờ Đậu Nguyên Sinh cũng chỉ có thể hy vọng Lý Trường Sinh tuân thủ hứa hẹn, nếu không ngày này sang năm cũng là hắn ngày rỗ. Đem không gian giới chỉ lưu lại, ngươi có thể đi. Lý Trường Sinh không có vi phạm hứa hẹn không? Có cách Đậu Nguyên Sinh đối hắn giờ phút này không có uy hiếp có thể nói. Trừ cái đó ra, hắn có là đối phó Đậu Nguyên Sinh phương pháp. Đậu Nguyên Sinh như được đại xá đồng dạng, liên tục không ngừng đem không gian giới chỉ đưa cho Lý Trường Sinh, thì lấy tốc độ nhanh nhất phá không rời đi, rất nhanh đã mất đi bóng dáng. Trường Sinh, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn. Không phải vậy đâu, Lý Trường Sinh nhún vai, ngữ khí theo truyền một cái nói ra, có điều chúng ta có thể đem việc này tuyên dương ra cam đoan hắn không có quả ngon để ăn. Đã định trước trở thành địch nhân, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì suy yếu hoàng thất cơ hội. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi cùng bọn hắn tụ hợp. Lý Trường Sinh đang nói xong về sau, liền mang theo Lý Hạo không cùng Ninh Bích Chân bọn người tụ hợp. Bọn họ cũng, đã càn quét hoàn tất, giờ phút này đang đứng tại một chỗ trên cung điện kiểm điểm thu hoạch lần này. Lần này đối bọn hắn tới nói mạo hiểm rất lớn, nhưng thu hoạch nhưng cũng là thành đối so tuyệt đối có thể gia tăng bọn họ tấn thăng vương giả tỷ lệ. Trên mặt của mỗi người đều mang vui mừng, đồng thời còn có lo lắng âm thầm, dù sao theo Đậu Trường Thịnh vẫn lạc lại thêm bọn họ quét sạch hoàng thất trọng địa đã định trước lang gia quốc sốt cuộc dung không được bọn họ. Cách chương.